Các bạn thân mến, Hạnh liên tiếp mơ thấy người đàn bà và cậu bé bên bờ ao. Vậy họ là ai? Bí ẩn trong ngôi nhà này như thế nào? Từng thành viên trong gia đình sẽ ra sao? Các bạn nhớ lắng nghe hết tập 2 này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Tối đó, ông Mãi từ xưởng trở về thẳng bên nhà bà Hai, bởi nghe tin bà Hai đổ bệnh khiến bà Dung tức điên lên. Bà Hàn Học quát tháo người làm chán chê mà vẫn không thể nguôi cơn giận trong lòng bà. 10 giờ tối, chưa thấy ông về, bà sai con Bưởi. Con Bưởi, mày lên gọi cái Hạnh xuống bóp chân cho bà đi. Con Bưởi ngập ngừng đáp. Thưa bà, con thấy phòng cậu mợ tối đèn, có khi nào cậu mợ ngủ rồi không bà? Hay là để con bóp chân cho bà nhá? Ngủ rồi thì lôi cổ nó dậy, có thưa con dâu nào ngủ trước bu chồng thế không hả? Bà Dung quát, hại con Bưởi sợ quắn queo người lại. Nó không biết từ hồi tối tới giờ bà ăn phải cái gì mà Hàn Học quát tháo đến khổ. Nó vội vàng vâng dạ rồi vi thẳng lên phòng cậu mợ ba. Cửa phòng không khóa, nó thấy mình mợ ba trong gian phòng. Nó thở phào nhẹ nhõm lên tiếng. Mợ ba ơi mợ ba. Hạnh nghe được tiếng người gọi mình, cô vội vàng lồm cồm bò dậy hỏi. Ai đấy? Có chuyện gì không? Con Bưởi đây mợ ba. Mợ ba ngủ chưa ạ? À, mợ chưa ngủ. Giờ này thì mợ có chuyện gì? Bà kêu con lên gọi mợ xuống bóp chân cho bà. Con kêu để con bóp mà bà không chịu. Bà chỉ đích danh phải là mợ. Ừ, mợ biết rồi, mợ xuống liền đây. Cô vội vàng mặc thêm chiếc áo choàng rồi đi cùng con Bưởi xuống phòng bà Dung. Cô hiểu tối giờ bà bực bội chuyện gì nên cũng rất lựa lời với bà. Thưa Bu để con bóp chân cho Bu ạ. Bà lườm cô một hồi rồi nói. Tôi nghe nói tài nghệ xoa bóp của cô rất tốt nên hôm nay gọi cô xuống bóp chân cho. Thử xem cô có ăn hại hay không. Cô có thấy phiền không? Dạ thưa Bu, con không phiền ạ. Con rất sẵn lòng phục vụ Bu. Bà kêu căng để hai chân lên giường. Cô quỳ gối xuống xoa bóp giúp bà. Bà nghĩ thầm trong bụng. Công nhận, cái con nhỏ này nó xoa bóp khéo thật. Trước giờ chưa thấy ai xoa bóp khiến bà dễ chịu như này. Con Bưởi đứng bên cạnh, thấy bàn tay xoa bóp của cô rất điêu luyện và mềm mại. Nó vui vẻ khen. Tay mợ ba mềm quá. Mợ ba có thường xuyên bóp vai cho ai không mà giỏi quá vậy? Cô mỉm cười trả lời. Cũng bình thường thôi mà Bưởi. À mà Bu có thích không ạ? Bà Dung kênh kiệu đáp. Cái bàn tay rủi đục thì mềm mại cái nỗi gì? Cũng tạm tạm. Còn Bưởi ngẩn người nhìn bàn tay cô. Rõ ràng bàn tay mợ là bàn tay búp măng, mà sao bà lại nói thế? Cơ mà nó không dám lên tiếng, kẻo bà lại phạt cái tội trả treo. Cô thì không thấy buồn lòng khi nghe bà Dung nói, bởi nhìn sắc mặt mãn nguyện của bà là cô hiểu bà khoái cỡ nào. Bà không ưa cô nên đâu dễ gì cô nghe được lời khen từ miệng bà. Một lúc sau, bà nhận được cuộc gọi từ thằng Đực bên nhà bà Hai. Báo tin nó đang chuẩn bị đưa ông từ bên đó trở về. Bà vội vàng đuổi cô và con Bưởi về phòng, còn bà mặc chiếc áo choàng đi về phía cổng chính. Chiếc ô tô chở ông từ cổng chậm chậm tiến vào bên trong. Thằng Đực lái xe lên tiếng. Thưa ông, kia hình như là bà cả ông ạ. Ông ngước mắt nhìn về phía trước rồi kêu. Mày dừng xe lại cho ông. Ông bước xuống xe, đôi lông mày khẽ nhíu lại nhìn bà. Ông gằn giọng hỏi. Đêm hôm bà không ngủ còn đứng đây làm gì? Đàn bà con gái còn định đi đâu giờ này? Bà rơi nước mắt ủy khuất làm nũng. Em đứng đây là đòi ai chứ? Thầy nó bây giờ hễ động tí là qua bên đó chăn ấm nệm êm, chứ có quan tâm gì tới em đâu. Cái bà này, già rồi còn ghen vớ ghen vẩn. Bà thấy tôi thường xuyên sang đó hả? Dạo này bà ấy bị bệnh, tôi mới tới thăm. Bà đừng có mà ích kỷ như vậy chứ. Đang yên đang lành, tự dưng bà bệnh lắm thế. Rõ ràng là cố tình giả bệnh để cướp thầy nó từ tay em. Bà nói cái gì kỳ vậy? Tôi với bà ấy cũng là vợ chồng, sao lại dùng từ cướp? Sắp có cháu nội đến nơi rồi đấy. Bà cứ hờn dỗi vậy, con cháu nó cười cho. Em thách đứa nào dám cười em đấy. Bà còn cứ như vậy là tôi đón mẹ con bà ấy về bên này luôn đấy. Thầy nó dám? Sao tôi lại không dám? Tôi nói là tôi làm đấy. Bà cả không nói câu nào nữa, giận dỗi bò vào trong nhà trước. Ban nãy bà cứ tưởng khi ông nhìn thấy bà vậy sẽ thương xót mà dỗ dành, ai dè còn dám cáu lên với bà. Bà chửi thầm. Mẹ cái con mụ lánh, ngày mai bà sang hỏi thăm mày. Còn Bưởi trở về phòng giúp việc đối diện phòng ông bà. Còn cô từ phòng ông bà trở về phòng mình, đi qua cái ao. Vô thức cô dừng chân lại, ngoảnh mặt nhìn ra giữa ao. Hôm nay cô không thấy điều gì bất thường, nhưng mà gai ốc của cô cứ dựng hết cả lên. Những ngọn cây tre dập dờn ngả nghiêng vào những ngọn cây bạch đàn. Tiếng ếch nhái bắt đầu vang lên. Cô rùng mình chạy vội về phòng. Lên tới phòng thì cô thấy cậu Phong cũng vừa về. Cậu nhíu mày nhìn cô. Cô làm gì mà chạy hớt hải như ma đuổi thế hả? Dạ, cậu vừa về ạ. Em đi lấy nước ấm cho cậu rửa chân nhá. Không cần, tôi tự làm được. Mà giờ này sao cô còn chưa ngủ? Đàn bà con gái đi đâu giờ này? Em xuống xoa bóp cho Bu. Hôm nay Bu giận thầy, chuyện thầy qua bên nhà bà hai đó cậu. Ừ, lắm vợ như ông cũng mệt nhỉ cậu. Sau này cậu cũng lấy nhiều vợ như ông đúng không? Cậu ba đang uống cốc nước, xém chút nữa thì bị sặc. Cậu lườm cô. Nhiều chuyện, lên giường mà ngủ đi. Cô vâng dạ kéo chăn nằm yên phận trên giường. Cậu tắm rửa thay đồ xong, thấy cô đang nhắm mắt. Cậu hỏi, ngủ chưa? Cô gật đầu đáp, em ngủ rồi. Ngủ cái con khỉ gì mà vẫn nói như vẹt thế à? Cô thở dài mở mắt nhìn cậu. Cậu nói, ngày mai tôi tiện đường qua thôn nhà cô đấy. Cô có muốn về thăm thầy Bu cô không? Cô nghe cậu ba nói xong, vui mừng ngồi bật dậy, nở nụ cười tươi tắn, phấn khởi hỏi lại cậu. Cậu cho em về thăm thầy Bu em thật ư? Gớm, xem cái mặt cô kìa. Sao không héo như bông hoa cứt lợn nữa đi? Bông hoa gì em cũng nhận, nhưng mà được về thật hả cậu? Tôi trẻ con với cô à? Dạ không, em sợ mình nghe nhầm. Xong được lúc, cô lại hỏi lại. Thế ngộ nhỡ Bu không cho em về thì sao cậu? Cái đó cô không phải lo. Còn bây giờ để yên cho tôi ngủ, biết chưa? Dạ vâng, cậu ngủ ngon nhé. Gớm. Cậu nhìn cái mặt con vợ cậu mà cậu ngứa mắt quá trời. Từ ngày lấy cậu, nó chưa chúc cậu ngủ ngon bao giờ, mà hôm nay nó lại bày đặt chúc. Cơ mà con vợ cậu, nó cười nhìn nó xinh với duyên lắm. Mỗi khi nó cười lại làm thổn thức trái tim băng giá của cậu. Bỗng cạch cạch, tiếng cạch cửa vang lên rõ mồn một. Cô mắt nhắm mắt mở tiến về phía cửa. Cô thấy hai cái bóng trắng, một người phụ nữ và một đứa trẻ con. Vô thức, những bước chân của cô cứ thế tiến về phía trước. Lúc này giống như bị người ta hoàn toàn điều khiển tâm trí. Đứa bé và người phụ nữ ấy lại dẫn cô tới gốc cây bạch đàn. Tuy nhiên người phụ nữ nửa lời không nói, chỉ có đứa trẻ lại nhanh nhẹn lên tiếng. Chị ơi, Bu con em đói lắm. Bu con em là ai thế? Sao lại tới tìm chị? Bu con em chết oan lắm chị ơi, chết oan lắm chị. Cô run rẩy chân tay suy nghĩ. Chết, chết oan ư, lẽ nào hai người này thực sự là hồn ma vất vưởng? Nghĩ tới đây, những giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra trên trán cô. Những đốt sống lưng bắt đầu lạnh buốt, cơ hồ sắp không đứng vững. Đến khi cô nhìn xuống gương mặt trắng bệch với đôi mắt sâu hoắm thâm sì. Ôi mẹ ơi, cô muốn ngất luôn tại chỗ. Đừng sợ, Bu con em sẽ không làm gì chị đâu. Cô rất muốn lên tiếng hỏi, nhưng giờ khắc này không thể thốt lên lời, cứ ú ớ không thôi. Mãi cho tới khi tiếng gà gáy vang lên, cô mới giật mình tỉnh giấc. Đến khi tỉnh lại, cô phát hiện trán mình đã đổ đầy mồ hôi, mà chân tay bùn rùn, sống hệt với giấc mơ kia. Hơn nữa, sợ quá suýt chút nữa là tè dầm luôn. Mọi thứ vẫn rất chân thực trong trí óc cô. Có điều, nó chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ này đã lặp lại nhiều lần. Lẽ nào thực sự có ẩn khuất? Cô lại nhớ đến câu chuyện hồi còn ở nhà mình. Ngày trước bà nội cô mất, ông thầy kêu bị trùng tang nên đã yểm con dao ở bụng bà. Từ đó đêm nào, Bu cô cũng mơ thấy bà kêu đau đớn. Mãi sau hồi con dao nhấc lên thì giấc mơ ấy mới biến mất. Bu cô nói khi người đã khuất muốn nhắn nhủ điều gì tới người sống thì thường sẽ tìm gặp trong giấc mơ. Mà đứa bé kia nó liên tục kêu đói, lẽ nào không ai cung cấp nên nó mới vậy? Vậy là nó chết oan. Chuyện này rốt cuộc như nào? Trong đầu cô cứ suy nghĩ mãi, rối ren như mớ tơ vò vậy. Cô muốn hỏi cậu Phong, nhưng mà cậu lại không có tin mấy chuyện này. Tha thẩn một lúc, rồi cô đi xuống bếp phụ mọi người nấu ăn sáng. Từ bữa hôm qua, cậu Phong bênh cô ra mặt, nên thái độ một vài người trước đây khinh khỉnh với cô đã thay đổi ít nhiều. Còn Hiền cũng vậy, tuy tâm nó không phục, nhưng nó đã không hống hách như trước bởi nó sợ cậu Phong lắm. Mà ở cái nhà này, ai mà chẳng sợ cậu Phong. Cậu bình thường rất ít nói, nhưng một khi đã để cậu nói tới là xác định chết với cậu. Còn Hiền được lệnh của mợ Tuyết, chú ý tới cô, nên sau khi nó thấy cô nhặt rau xong, nó liền rót một cốc nước lọc, rồi bỏ thêm một ít bột trắng hôm trước thầy Lang Đỗ đưa. Cũng may thuốc này không màu, không mùi, nên nó yên tâm mời cô. Mợ Ba, con mời mợ Ba xơi cốc nước ấm cho ấm bụng ạ. Cô nghi hoặc nhìn con Hiền. Quái lạ, sao hôm nay nó lại lễ phép và quan tâm với cô một cách bất thường như vậy? Làm việc với con Hiền mấy tháng, nhưng cô tinh ý biết thừa, con này mó lười chảy thây, chẳng hơi đâu nó vô công dỗi nghề thế đâu. Vẫn là không tin nổi. Cô nói, thôi Hiện, mợ không khát, với lại mợ không có thói quen uống nước buổi sáng, bởi uống xong đầy bụng lắm, ăn cơm không ngon. Còn Hiển sợ phí thuốc, nó bao biện đáp, thưa mợ, thực ra cốc nước này thay lời xin lỗi thái độ hôm qua của con với mợ. Con nghĩ kỹ rồi ạ, còn phận người ở mà thái độ với mợ là không phải. Dù sao mợ cũng đã là vợ cậu ba, mợ tha lỗi cho con nghe mợ. Ôi dào, mợ có nghĩ gì đâu. Mợ tha lỗi cho con thật hả mợ? Vậy mợ uống lấy cốc nước này để cho con vui nhá, để con biết là mợ đã thực sự tha lỗi cho con. Cô cầm lấy cốc nước từ tay con Hiển, nhìn thấy ánh mắt con Hiển lóe lên niềm vui. Cô nói, thôi được rồi, lát ăn cơm xong mợ uống, hoặc uống cốc nước đầy thế này thì mợ uống một nửa, Hiển uống một nửa nhá. Con Hiển nghe xong luống cuống trả lời, dạ thôi ạ, lát ăn cơm xong mợ uống cũng được. Thế còn chuyện gì nữa không? Dạ không, con đi lên phòng gọi mợ Tuyết xuống ăn sáng đây ạ. Ừ đi đi. Còn Hiển đi khỏi, cô nghi hoặc nhìn cốc nước trên tay, cũng định bụng uống, nhưng mà nghĩ sao lại thôi. Được chừng 5 phút sau thì cậu Phong đi tới thông báo. Tôi ra ngoài có việc, chừng nào chuẩn bị đi thì tôi sẽ về nhà đón cô sau. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Ăn sáng xong xuôi, cô định thưa chuyện xin phép bà Dung cho cô cùng cậu Phong về qua nhà thăm thầy Bu mình. Nhưng khi còn chưa kịp cất lời thì bà Dung đã nói, chiều nay tôi có khách từ trên tỉnh xuống chơi, vợ thằng Tấn nó đang bầu bí nên việc phụ trách cơm nước giao lại cho cô đấy. Nói rồi bà rút trong túi ra tờ 50.000 đưa cho cô. Cầm tiền này mà đi chợ xem làm món gì ngon ngon, miễn là đừng để tôi mất mặt. Dạ thưa Bu, khách nhà Bu có mấy người ạ? 4 người thì phải. Thế cô ngập ngừng, bà hỏi tiếp, sao thế, nhắm làm được không đấy? Chẳng lẽ cô kém cỏi thế sao? Dạ con làm được Bu ạ. Bà nhếch môi cười mỉa mai rồi bước đi. Vú Mậu theo sau cầm quạt phe phẩy cho bà. Mợ Tuyết thấy thế cũng đứng dậy rời khỏi. Căn phòng lúc này chỉ còn cô và nhỏ Đào. Mợ ơi, con nói thật chứ, bà cố tình chơi khó mợ ấy sao ấy? 50.000 mà mua đồ tiếp khách quý, hơn nữa bình thường bữa nhà ông đi chợ đã hết mấy lần 50.000 rồi. Cô tha thẩn mất vài phút rồi bỗng chốc khuôn mặt tươi tỉnh hẳn. Mợ nghĩ ra rồi, chuyện nhỏ thôi Đào ạ. Nói rồi cô lại lật đật chạy qua hỏi bà Dung lần nữa. Thưa Bu, có phải Bu không giới hạn món ăn đúng không ạ? Có việc thế thôi mà hỏi nhiều thế. Cô muốn làm món gì thì làm, miễn phải ngon. Dạ, Bu yên tâm đi ạ. Con sẽ không làm Bu thất vọng. Vú Mậu thấy thế nói với bà Dung. Bà xem mợ ấy kìa, cứ như 50.000 mua được cả cái chợ ấy. Ra đấy rồi mới biết chẳng bỏ bèn gì. Kệ cha nhà nó, chiều nay thực ra là khách của ông, bà đấy quan tâm nhiều. Một lúc sau, cậu Phong về tìm cô khắp nhà, nhưng không thấy cô đâu. Cậu bực tức chửi thầm, còn vợ không biết nghe lời, định bụng không thèm quan tâm cô nữa, thì cậu thấy nhỏ Đào xách chiếc giỏ từ cổng đi vào. Cậu quát, con Đào, mày thấy mợ ba đâu không? Thưa cậu, mợ đang bắt cua ngoài đồng cậu ạ. Cậu xem này, mợ bắt cua giỏi thật đấy, mới một lúc mà đầy giỏ luôn. Cậu Phong ngạc nhiên hỏi nhỏ Đào, mợ mày đi bắt cua, sao tự dưng lại bắt cua? Dạ, chẳng là bà kêu mợ là món gì ngon đãi khách, mợ nghĩ ra món riêu cua đồng đấy cậu. Cậu ba lẩm bẩm trong miệng vài câu rồi quát, mày còn đứng đấy làm gì? Dạ thì hồi nãy cậu gọi con lại mà cậu. Mày dám trả treo với tao ấy hả? Dạ thưa cậu, con không dám. Nhỏ Đào cúi đầu xin phép bước đi. Nó đi được chừng 3 bước thì cậu gọi lại, mà khoan đã, mày đưa cua cho con Hiển rồi dẫn tao ra chỗ mợ mày bắt cua. Dạ vâng cậu. Nhỏ Đào đi gần cậu mà nó run run muốn nghẹt thở. Mỗi khi cậu lên tiếng, hại nó quắn queo người lại. Cậu bà đẹp thì đẹp thật, mà vẻ đẹp lạnh lùng xa cách. Cái khí chất của cậu cao ngút trời, nên đi bên cậu nó thấy mình vô cùng thấp kém. Cậu đi mãi một đoạn đường khá dài mà chưa tới nơi con vợ cậu bắt cua. Cậu hỏi nhỏ Đào, sắp tới nơi chưa mày? Nhỏ Đào dừng chân lại nhìn xung quanh quan sát rồi trả lời, thưa cậu, rõ ràng là con với mợ vừa bắt cua chỗ này mà. Mày chắc chứ? Dạ con chắc. Thế sao không thấy mợ mày đâu? Cậu vừa dứt lời thì xa xa cậu thấy hai cái bóng dáng quen quen ngồi dưới bụi tre. Cậu quan sát thật kỹ. Ồ hay, kia đúng là vợ cậu. Người ngồi bên cạnh là anh Phát. Hai người đó làm gì cặm cụi dưới bụi tre thế kia? Cậu định lên tiếng gọi, nhưng mà nghĩ sao cậu lại kêu nhỏ Đào. Đào, Mày xem kia có phải mợ mày không? Mày lên tiếng gọi đi. Nhỏ Đào tươi cười trả lời. Thưa cậu, đúng là mợ rồi đấy ạ. Mợ đang ngồi bên cậu Phát kìa. Trong giây lát, nhỏ Đào quên bén sự tồn tại của cậu Phong. Nó hồ hởi vừa chạy vừa gọi. Mợ ơi mợ! Cô giật mình ngẩng lên, nhìn thấy nhỏ Đào. Nhưng điều khiến cô cứng đờ người chính là cậu Phong đang ở cách đó một đoạn. Cô vội vàng phủi đít quần đứng dậy, nhưng mà chân đau điếng khiến cô chút nữa thì ngã khuỵu xuống. May mà có người đàn ông bên cạnh kịp thời đỡ lấy. Chân cô vừa mới bị thương nên từ từ hãng đứng lên. Cô sợ cậu Phong hiểu lầm nên vội vàng rút tay ra khỏi cơ thể người đàn ông kia rồi nhẹ nhàng nói: Cảm ơn anh vừa nãy đã giúp tôi. Lúc này nhỏ Đào cũng chạy tới. Nó thấy chân cô sưng đỏ cả lên. Nó lo lắng hỏi: Ôi trời ơi, mợ ơi, chân mợ làm sao thế này hả mợ? Mợ không sao, bị té chút thôi, may mà có anh này giúp mợ. Nhỏ Đào lúc này mới nhớ ra, nó vội vàng cúi đầu xuống chào. Con chào cậu hai ạ. Người đàn ông ôn nhu gật đầu hỏi: Đào, đây là... Dạ, đây là mợ ba, vợ cậu Phong đó cậu. À, thì ra là thế, vậy thì cùng là người nhà rồi đấy. Nhỏ Đào nhanh nhẹn giới thiệu: Thưa mợ, đây là cậu hai Phát, là anh trai cậu Phong mợ ạ. Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình. Bây giờ cô mới để ý kỹ khuôn mặt người đàn ông này, đúng là có nét giống với chồng cô, cũng khôi ngô tuấn tú, khá là đẹp trai, nhưng chắc chắn không thể bằng cô được, bởi nét đẹp của chồng cô phải xếp vào hàng cực phẩm. Người gì đâu mà đẹp giữ thần hồn, lại được cái nước da trắng bóc cùng đôi môi đỏ như con gái ấy. Cô cười nhẹ cúi đầu chào. Em không biết là anh hai, vừa nãy có gì không phải mong anh bỏ qua cho ạ. Có gì đâu, không biết không có tội. Hôm đám cưới hai đứa tôi không có nhà, với lại tôi cũng ít sang bên đó nên không biết là chuyện đương nhiên. Dạ vâng ạ, hồi nãy cảm ơn anh hai lần nữa. Cậu Phong đứng từ xa nhìn vợ mình. Cậu bực bội, còn vợ cậu không thèm để ý tới cậu thì chớ, lại còn ngang nhiên cười vớ lớ với trai. Mà nụ cười đó cậu không muốn san sẻ cùng ai sất. Cậu nhanh chóng đi tới gần, nhìn thấy cậu Phát, cậu khẽ gật đầu rồi quay qua lườm vợ một cái. Nhưng lúc này cậu mới để ý thấy chân cô sưng tấy cả lên, khiến cậu phải chú ý quan sát. Cậu Phát thấy cậu cười nhẹ nói: Cô ấy vừa bị ngã, tôi đi qua thấy vậy nên đỡ cô ấy vào đây nghỉ. Chú ba đừng hiểu lầm, kẻo tội cho cô ấy. Cậu liếc mắt nhìn cô rồi gật đầu đáp: Cảm ơn anh, đã làm phiền anh rồi. Có gì đâu mà phiền, cùng người nhà cả. Chú ba này, hôm đám cưới chú anh không tới được, hôm nay chúc mừng chú thím trăm năm hạnh phúc nhé. Cậu Phong để ý ánh mắt cậu Phát khi nhìn vợ mình. Cậu là người tinh ý nên cậu đã sớm nhận ra có gì đó rất khác lạ. Cậu dám cá, ánh mắt này nếu không phải là có tình ý thì cậu sẽ đi đầu xuống đất. Mà sao tự nhiên cậu lại thấy tương tức ở lồng ngực thế nhỉ? Cậu đưa tay vòng qua eo cô rồi kéo sát cô lại gần mình, dứt khoát nói: Nhất định rồi, nhất định chúng tôi sẽ trăm năm hạnh phúc, cảm ơn anh hai. Cậu Phát thấy thế cười lớn: Vậy thì tốt, tôi cũng mong mọi thứ không như tôi nghĩ. Cậu Phong nhíu nhẹ mày rồi rúi xuống bồng cô lên trước mặt cậu Phát và nhỏ Đào. Hành động bất ngờ này của cậu khiến cô không quen phải giật mình ngạc nhiên. Cậu Phong, thả em xuống, em tự đi được mà, mọi người thấy kìa cậu. Mọi người thấy thì làm sao, em là vợ tôi thì em sợ gì, chân cẳng thế này đi được không? Lần đầu tiên cậu Phong xưng em với cô khiến con tim mỏng manh của cô bắt đầu rung rinh. Cậu bồng cô đi thẳng về nhà, nhất quyết cứ ôm khư khư dù đi qua rất nhiều người. Cô xấu hổ thò thè vào tai cậu: Em không sao thật mà. Cậu cho em xuống đi bộ rồi dìu em là được mà. Để cô xuống đi bộ rồi ngã chồng cành ra đó thì sao? Cô mà còn láo nháo nữa tôi quẳng xuống bờ mương đấy. Cô im lặng tủm tỉm cười trong lồng ngực, thoải mái hả hít hương thơm từ cơ thể cậu. Đàn ông gì đâu mà thơm thế chứ lị. Cậu mệt không? Không. Em cảm ơn cậu nhá. Vợ chồng với nhau không cần khách sáo, nhưng mà đi đứng kiểu gì không nên thân, để ngã thế hả? Hồi nãy em đang bắt cua thì thấy con rắn nhỏ bò từ hang chui ra, em sợ quá, em chạy thì vấp phải hòn đá. Cũng may khi đó có anh hai, không thì em không biết phải làm sao. Người gì đâu không biết phân biệt hang cua với hang rắn mà cũng đòi đi bắt cua. Lần sau muốn ăn bún riêu cua thì kêu người làm đi bắt, hoặc ra chợ mua cho xong. Nhưng mà Bu đưa em có 50.000, mua cua hết tiền thì em lấy đâu ra tiền mua nguyên liệu nấu bún riêu? Bu đưa cô 50.000 đi chợ. Định chơi khó cô sao? Em cũng không biết, mà đến nhà rồi cậu thả em xuống, không Bu nhìn thấy lại xót cậu. Cậu im im tỏ ra không quan tâm, rồi bồng cô đi thẳng về sân sau để rửa sạch sẽ chân tay. Người làm thấy cậu bồng cô, ai ai cũng ngạc nhiên, nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Còn Hiền thấy vậy chạy thẳng lên phòng mợ cả báo cáo. Thưa mợ, có chuyện lớn mợ ơi. Mợ cả đang suy nghĩ về chuyện cái thai thì bị tiếng nói của con Hiền làm cho giật bắn cả người. Mợ lườm nó rồi mắng. Có chuyện gì mà mày phải nói to thế? Đàn bà con gái bé bé cái mồm thôi. Dạ mợ, con biết rồi ạ. Con sẽ ghi nhớ lời mợ dặn. Được rồi, thế có chuyện gì? Chuyện này con nói ra đảm bảo mợ sẽ ngạc nhiên. Vừa nãy cậu ba bồng mợ ba đấy mợ, nhìn tình cảm lắm luôn. Mợ Tuyết nghe xong giật mình đứng phắt dậy, hỏi lại con Hiền lần nữa. Chú Phong bồng cái Hạnh trên tay á? Dạ vâng ạ, chính mắt con nhìn thấy. À, không phải mình con đâu, tất cả mọi người làm đều nhìn thấy. Mợ Tuyết dường như không tin vào chính hai cái lỗ tai của mình. Cái việc cậu Phong chịu bồng một người con gái là chuyện cực kỳ hoang đường. Mợ Tuyết biết cậu Phong rất ghét ai động chạm vào người mình, đặc biệt là người ở, vì cậu kiêu căng lắm. Hạnh đã làm vợ cậu, nhưng mà dù sao cô cũng từng là con ở, hổng lẽ cậu đã bị siêu lòng. Nghĩ tới đây, mợ Tuyết lo xón vó lên. Không ổn rồi, nếu cậu Phong mà có tình cảm với cô, thì cậu sẽ sống chết bảo vệ cô. Hôm trước mợ Tuyết thấy cậu bênh cô, vì đơn giản nghĩ rằng cậu Phong là người kiêu căng. Cậu làm vậy để bảo vệ cái uy của mình, chứ chả yêu đương gì tầm này. Hai tay mợ bối rối vò vào nhau. Tức quá, nhất thời mợ không nghĩ ra được điều gì. Mợ còn đang định hàn gắn cậu Phong với cái bé Trâm là em họ mợ, vì mợ nhớ trước kia cậu Phong cũng có cảm tình với nó. Hơn nữa, người nhà với nhau dễ dàng sai bảo hơn. Mợ thở dài bảo con Hiền. Thôi, xuống dưới lầu đi, để mợ nghĩ đã. Nghĩ gì mợ? Mày chọc tức mợ đấy à? Nghĩ cách phá chúng nó, chứ nghĩ gì? Dạ, vậy con xuống nhà để mợ tĩnh tâm ủ mưu. Mợ Tuyết định xuống than thở với bà Dung vài câu để đả kích bà, thì chợt nhớ bà Dung đã sang nhà bà Hai được lúc rồi. Tính bà Dung hay ghen lắm, lần nào ông Mãi qua bên đó quá 4 tiếng là kiểu gì bà Dung cũng sẽ đứng ngồi không yên, rồi qua đó làm ầm một trận cho bõ tức. Ở bên dưới, cậu Phong đưa cô lên phòng, rồi cẩn thận xoa mặt gấu vào chân giúp cô than bầm, bớt sưng. Cậu dặn, hôm nay chân đau thế này thì về nhà thấy Bu kiểu gì nữa, thôi ở yên nhà đi. Hôm nào rảnh tôi đưa về sau. Dạ em biết mà. Với lại hôm nay Bu dặn em ở nhà nấu ăn, kể cả chân không đau em cũng không đi được. Lát không cần xuống bếp, tôi kêu người khác nấu cho, thiếu cô cũng không có chết. Dạ thôi em nấu được mà cậu. Công nhận cái thuốc này thần thánh thật cậu ạ. Mới xoa bóp có xíu mà đỡ đau liền. Được rồi, nghỉ đi, tôi đi làm. Thế chưa cậu có về ăn cơm không? Không. Cậu Phong lái xe rời khỏi nhà thì một lúc sau bà Dung từ bên nhà bà Hai trở về. Vừa đi, bà vừa nguyền rủa con Mụ Hai Lánh dám lên mặt với bà. Còn Bưởi thấy thế vội vàng rót cốc nước mời bà. Nó ngây thơ nói, thưa bà đi đánh ghen về có mệt không? Còn mời bà xơi nước. Mệt cái thằng thầy nhà mày ấy, ai kêu mày là tao đi đánh ghen? Bà vừa nói xong mới nhớ con này lắm lúc nó ngơ ngơ nên không buồn chấp. Bà giữ nó lại bên mình, bởi nó cũng rất được việc, hơn nữa nó không biết nói dối. Vú Mậu lườm con Bưởi rồi an ủi bà. Tôi biết bà rất bực, nhưng mà thôi kệ đi, thù này tính sao vậy? Vú nhớ cái thái độ của nó không? Lâu nay tôi hiền với nó quá rồi, chẳng lẽ cắt mẹ cái lưỡi cho nó mất cãi? Dứt lời, bà Dung khựng người lại, nhớ đến chuyện ngày xưa, ánh mắt bà có chút hoảng loạn. Xong hồi bà nói, Vú đi xem cái con Hạnh nó làm cơm đãi khách thế nào rồi. Tôi biết rồi ạ. Còn Hiền đi ngang qua lanh chanh nói, thưa bà, mợ ba đang ở trên phòng nghỉ ngơi bà ạ. Ô hay chửa, tao kêu nó ở nhà lo liệu cơm nước, chứ có phải ở nhà làm bà tướng đâu. Vú Mậu lên tiếng, để tôi lên dạy dỗ lại mợ ba dùm bà. Vú Mậu khí thế hừng hực đi tới gian phòng riêng của hai vợ chồng cô mà không thấy ai trong phòng. Đi xuống bếp thì thấy cô đang loay hoay trong đó. Vú Mậu lại lủi thủi quay về báo cáo với bà Dung. Cô liếc mắt nhìn thấy bóng dáng Vú Mậu đi khỏi, cô tủm tỉm cười nói với con bé Đào. Mợ biết ngay mà, kiểu gì con Hiển nó cũng đi mách lẻo. May mà mợ tinh ý, không là bị la rồi đấy. Cơ mà vừa nãy đi hơi nhanh, chân mợ có đau không? Cũng hơi đau một chút, nhưng mà không sao hết. Vũ Mậu dạo này có vẻ ít nói hơn Nhị Đào. Dạ vâng, con cũng thấy Vũ ít nói hơn lần trước. Bà nhà bà hai cách đây xa không? Dạ, bà hai ở cuối làng Mậu ạ. Mậu thấy bà hai ít khi sang đây nhỉ? Bà hai với bà cả kỵ nhau lắm Mậu ạ. Hai bà gặp nhau là cãi nhau liền đấy. Ông cũng đau đầu phết Mậu ạ. Dạ thế. Mậu có thắc mắc nhỏ. Cậu Phong là con bà cả, thì theo lẽ cậu hai có lớn tuổi hơn thì vẫn phải gọi cậu Phong bằng anh chứ nhỉ? Điều này thì con cũng không rõ đâu. Lúc con về đây đã thấy mọi người xưng hô như vậy rồi. Cô gật đầu thở dài rồi bắt đầu công việc tiếp. Khoảng 4 giờ chiều, ông cùng đoàn khách của mình trở về nhà. Cô thấy có 4 người đàn ông trung tuổi, ăn mặc rất lịch sự, nhìn bề ngoài có vẻ đều là người có địa vị. Cũng phải thôi, mây tầng nào gặp mây tầng ấy, ông giàu vậy cơ mà. Bà vui vẻ đon đả tiếp khách cùng ông, rồi bà sai cô đi dọn món ăn lên. Mọi người ngồi vào bàn. Cô vui vẻ bê lên những tô bún riêu thơm phức, khiến bà và ông ngạc nhiên nhìn nhau. Bà nhíu mày nhìn cô, nhưng mà cô không quan tâm nhiều, cô niềm nở nói với mọi người. Dạ, con biết mọi người ăn sơn hào hải vị nhiều, nên ngán. Hôm nay con rất vinh dự được mời mọi người thử ăn món bún riêu cua do chính tay con làm ạ. Ông cười gượng, định lên tiếng giải thích thêm, thì không ngờ lại nhận được sự hào hứng từ mọi người. Một người trong số 4 người lên tiếng. Chà chà, món bún riêu này có vẻ hấp dẫn lắm đây. Ông Mãi, đây là vợ thằng cả hay là vợ thằng ba mới cưới đấy? Vợ thằng ba ông ạ. Đấy, vừa sinh gái, khéo miệng, lại nấu ăn ngon thế này, nhất ông bà rồi đấy. Ông Mãi cười nhẹ gật đầu. Vậy mời mọi người ăn đi. Mọi người vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Ông Mãi ban đầu có chút giận dữ, nhưng thấy mọi người khen ngợi hết lời, ông cũng hào hứng lắm. Quan khách xa về, ông gọi cô vào nhà nói chuyện. Vợ thằng ba, dừng tay vào đây đã. Dạ thưa thầy gọi con ạ. Hôm nay khách của thầy rất hài lòng, mà công nhận bay nấu món bún riêu ngon thật đấy, ăn đứt mấy nhà hàng lớn. Dạ con cảm ơn thầy đã khen, con thấy mọi người khen ngợi nhiều vậy, con thấy mừng lắm. Không phí cái công bu đưa cho con 50.000 đi chợ thầy ạ. Ông Mãi tròn xoe mắt quay qua nhìn bà, ông hỏi lại. Bà đưa cho nó 50.000 đi chợ? Bà khẽ nhăn mặt mà không cãi được, bà gật đầu. Phải, em đưa nó 50.000 đấy. Bà bị làm sao vậy? 50.000 đi chợ để tiếp đãi khách quý. Bà biết thừa khách này quan trọng với tôi thế nào rồi cơ mà. Thì chẳng phải bây giờ mọi chuyện đã xong rồi sao? Hơn nữa, em muốn thử tài con dâu, nên mới làm như vậy. Bà thử tài cái nông nỗi gì? Bà cố tình chơi khó nó thì đúng hơn. Nếu như hôm nay là khách của bà thì đã khác. Thầy nó lúc nào cũng không tin em ư. Tôi còn lạ gì bà nữa? Trong lúc ông bà còn nói qua nói lại, thì bỗng dưng Mợ xuất hiện từ ngoài cửa đi vào. Mợ còn dắt theo một cô gái khác khá là xinh đẹp. Mợ lên tiếng. Thưa thầy, thưa Bu, đây là em Trâm, là em họ của con ở dưới tỉnh xuống chơi. Con xin phép thầy Bu cho em ấy ở đây dăm bữa nửa tháng chơi với con ạ. Cô gái tên Trâm kia lịch sự mỉm cười chào ông bà. Dạ, con chào hai bác ạ. Hồi trước con có xuống đây chơi 2 lần, không biết là hai bác có nhớ con không? Ông Mãi thì chỉ nhẹ gật đầu một cái. Trái ngược lại, bà Dung hào hứng đáp. Ồ cái con bé này, đẹp gái vậy, đương nhiên là hai bác nhớ rồi. Dạo này con hơi bận nên không có thời gian xuống đây thăm hai bác. Bác gái có vẻ như càng ngày càng trẻ ra thì phải. Bà Dung nghe xong cười lớn hơn cả được mùa. Bà nói, cái con bé này đã sinh còn dẻo miệng, chẳng bổ cho ai kia. Cô đứng đó biết bà Dung nói kháy mình, nhưng mà cô lơ đi, xem như mình không nghe thấy gì hết. Bà Dung nói tiếp, lần này xuống đây chơi thì chơi lâu lâu rồi hãng về con ạ, cho bỏ cái công xuống. Dạ, con cũng ngại làm phiền mọi người quá. Mợ Tuyết tiếp lời, thưa Bu, con phải rủ em Châm mãi em ấy mới chịu xuống đấy ạ. Em ấy sắp ra trường làm bác sĩ đôi Bu. Ồ vậy à, con bé này giỏi quá ha, chúc mừng con nhá. Nói xong, bà quay qua nhìn cô rồi nhếch móc. Đấy, vợ thằng ba, xem nữ nhi nhà người ta vừa tài giỏi vừa xinh đẹp hiền dịu thế mà. Ông Mãi nghe vậy lên tiếng đỡ con dâu một câu. Thế con dâu bà không đủ xinh đẹp ư? Mỗi người một sở trường riêng, không thể đánh đồng như vậy. Bà Dung tức quá trời đất, bà nói câu nào cũng bị ông chặn họng câu đấy. Bà không hiểu sao ông lại bên cô ra mặt như vậy. Bà lại bắt đầu suy nghĩ lung tung mấy chuyện viển vông. Thôi, mấy bà con ở lại nói chuyện với nhau, tôi đi lên phòng tắm giặt trước. Trâm nhìn cô, mà cô cũng nhìn Trâm. Mợ Tuyết lên tiếng giới thiệu. Trâm, đây là Hạnh, mới làm dâu nhà này. Ủa, vậy đây là vợ anh Phong hả chị? Ôi trời, nãy giờ em cứ tưởng là người làm nhà mình đấy. Dứt lời, Trâm quay qua cười nhẹ với cô. Chào mợ ba nhá, tôi là Trâm. Theo phép lịch sự, cô cũng chào lại, nhưng mà trong lòng tức anh ách, hiền dịu méo gì, thấy vô duyên thì đúng. Mà thôi không sao, cô tự nhủ không thèm chấp. Chào Trâm, tôi là vợ anh Phong, Trâm đến đây chơi thì cứ tự nhiên, không phải ngại nhá. Trâm cười cười hỏi thăm cô một cách rất nhẹ nhàng, nhưng bên trong ẩn chứa ý vị sâu xa vô cùng. Mà tôi thấy sắc mặt mợ ba không được tốt lắm đâu, mợ có suy nghĩ gì nhiều không? À, cảm ơn Trâm đã quan tâm. Được làm dâu thầy Bu, được làm vợ cậu Phong là tôi thấy phước đức của mình lớn lắm. Như vậy thì tôi có gì mà phải suy nghĩ nhiều. Trâm sắc mặt cứng ngắc mất vài giây rồi tươi cười nói. Vậy chúc mừng mợ nhá. Nãy giờ tôi cứ đi lo chuyện thừa. Tôi cứ tưởng anh Phong lấy mợ, nhưng không vì tình yêu nên sẽ làm mợ buồn lòng. Thực ra tôi cũng biết anh Phong, chúng tôi nói chuyện cùng nhau hợp lắm. Cô liếc mắt nhìn Trâm kia. Mẹ kiếp, giống như đang chọc tức cô vậy. Cô lên tiếng. À, chẳng là chúng tôi mới cưới nhau, mà vợ chồng mới cưới thì thường làm gì nhỉ? Tuy có hơi mệt, nhưng mà hạnh phúc lắm. Trâm nhìn cô không chớp mắt, rõ ràng là đang giận lắm, nhưng lại không thể làm gì được, nên chỉ còn cách trơ mắt ra mà nhìn. Cô được đà nói tiếp. Ấy chết, tôi quên mất là cô Trâm chưa có chồng. Xin lỗi cô nhá, bởi mỗi lần nghĩ tới, tôi lại thấy hạnh phúc quá mà quên mất sự đời. Mợ Tuyết thấy Trâm bị dập cho cứng họng nên liền lên tiếng hùa vào. Bù xem thím ba kìa, chuyện riêng tư tế nhị vậy mà thím cũng nói ra được, thì còn ra cái thể thống gì nữa. Thật đúng là không biết ngại mồm. Bà Dung được đà quát. Ăn nói cho cẩn thận vào, nhà này có gia giáo đàng hoàng, không được nói những lời tục tĩu. Thưa Bù, cho con được giải thích ạ, con không hề ăn nói tục tĩu, chẳng qua là trí tưởng tượng của mọi người cao xa quá thôi. Cô thì chỉ được cái lý sự giỏi. Ôi, tôi chưa từng gặp đứa nào mặt dày như cô, đau đầu chết mất. Trâm thấy thế liền chạy tới gần bà Dung, nhẹ nhàng nói, để con xoa bóp cho bác gái ạ. Cảm ơn cháu, giá như thằng Phong nhà bác, nó lấy được cô vợ như cháu thì bác đỡ đau đầu. Ấy bác đừng nói vậy, kẻo vợ anh Phong buồn. Bác là bác cứ nói thẳng toẹt ra như thế, để nó hiểu trong lòng bác, nó không xứng làm con dâu bác đâu. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên. Chuyện xứng hay không xứng, con không cần ai lên tiếng hộ, bản thân con cảm thấy xứng là được rồi. Mọi người ngạc nhiên nhìn ra hướng cửa, hóa ra là cậu Phong đang đi tới. Trâm bối rối nhìn thấy cậu Phong, hai má cô bắt đầu đỏ dần, rồi cô dịu dàng chào. Cậu Phong, lâu lắm em không gặp cậu, cậu có khỏe không ạ? Cảm ơn Trâm, tôi khỏe ạ. Dạ, cậu lấy vợ mà em không biết. Thì bây giờ biết rồi đấy. Cậu Phong trả lời một cách lạnh lùng, không khác gì gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Trâm. Mà Trâm vẫn bị lu mờ bởi vẻ đẹp của cậu, nên cũng không để tâm lắm. Trâm thích cậu Phong từ ngày đầu tiên gặp gỡ trong đám cưới mợ Tuyết. Hơn 2 năm nay, Trâm có rất nhiều mối hỏi mà Trâm không ưng ai, vì chưa gặp được ai giống cậu hoặc kém hơn cậu một chút cũng được. Hôm bữa nghe tin cậu lấy vợ mà Trâm đau khổ như vừa bị vứt xuống tận cùng của địa ngục. Khi mợ Tuyết bảo vợ hiện tại của cậu chỉ để che mắt thiên hạ mà Trâm vui giống như được lên thiên đường. Bây giờ vợ bé vợ lớn gì cũng được, miễn là Trâm được ở bên cậu. Bà Dung hắng giọng nói. Con xem bữa mai rảnh không thì đưa con bé Trâm đi chơi một vòng. Dù sao con bé đó nó mới xuống nên chưa thuộc đường lối. Thưa Bu, ngày mai con sẽ đưa vợ mình về nhà cô ấy chơi một bữa. Dù sao từ hồi lấy tới giờ con cũng chưa qua bên đó lần nào. Nó muốn về nhà mẹ nó chơi thì mình nó về là được. Với lại nhà còn bao nhiêu việc nữa đây này. Con đã thông báo tới Bu rồi. Bu cho phép hay không cho phép con cũng sẽ đi. Bu hiểu tính con mà đúng không? Bà Dung dù không bằng lòng nhưng bà hiểu tính tình cậu Phong. Một khi cậu đã quyết chuyện gì là phải làm bằng được. Bà bất đắc dĩ gật đầu. Vậy tùy chúng bay. Cậu Phong nói với cô. Cảm ơn Bu đi rồi về phòng nghỉ ngơi cho sớm. Cô vui vẻ nói. Con cảm ơn Bu nhiều ạ. Vậy Bu với chị Tuyết và Trâm ngồi đây chơi nhá. Con xin phép lên phòng trước. Chưa để bà kịp lên tiếng, thì cậu Phong đã lôi cô về phòng. Cậu đi từ từ thôi. Chân em đang đau mà. Cậu cúi xuống nhìn chân cô. Rõ ràng cậu biết cậu sai, nhưng mà cậu vẫn kiêu căng nói. Chân thì ngắn, mà giờ bị đau thế này thì bao giờ mới về tới phòng đây? Cô tủm tỉm nhìn cậu, đùa đùa một câu. Hay là cậu cõng em đi? Láo toét thật. Cô đừng thấy tôi dễ tính mà được voi đòi tiên. Cái mặt cô bắt đầu xị xuống. Cô chỉ đùa cậu một chút thôi mà. Cậu lại cáu lên với cô. Cô không nói gì nữa, lặng lẽ tập tễnh từng bước chân lê đi. Cậu Phong đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng cô. Cậu tự kiểm điểm lời nói của mình. Nhìn thấy cô buồn mà chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại thấy nặng nề thế chứ. Suốt cả đoạn đường đi từ dưới sân nhà lên tới phòng, cô còn tưởng cậu sẽ chạy tới vì thương xót mình. Hóa ra cậu luôn vô tâm như thế, chẳng là do cô tự mình ảo tưởng mà thôi. Dẫu sao cuộc hôn nhân của cô và cậu cũng đâu hề xuất phát từ tình yêu. Hơn nữa, cậu là một người có xuất thân cao quý, còn cô chỉ là một người ở đợ, rõ ràng cách nhau một trời một vực. Cô lên phòng được một lúc thì cậu Phong lên sau. Nghe được tiếng bước chân của cậu, hai mắt cô nhắm nghiền lại, giả vờ như mình đã ngủ say. Cậu lôi trong tủ ra một cái hộp khá lớn, nhưng khi thấy cô đã ngủ say, cậu lại lặng lẽ để ở bàn. Nhà cô chỉ cách nhà cậu có vài cây số, nhưng mà đã 2 tháng nay cô chưa được về thăm nhà. Cô háo hức lắm. Cô dậy từ sớm, vừa chải đầu vừa ngắm nghía hát ca mà quên mất cậu vẫn còn đang ngủ. Cậu bị tiếng hát của cô làm thức giấc, cơ mà cậu không bực bội như mọi khi. Trái lại, cậu còn lắc đầu cười, công nhận con vợ cậu nó hát cũng ra gì phết. Sau đó cô đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cùng người làm. Nhưng khi vừa xuống tới nơi, đã thấy Trâm ở trong đó. Chào mợ ba, mợ dậy rồi hả? Cô Trâm, cô là khách của nhà tôi, cô không cần xuống bếp đâu. Chuyện bếp núc đã có tôi và mọi người ở đây lo liệu, cô cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Ôi dào, sớm muộn gì thì tôi cũng phải làm cho quen mà. Trâm nói xong mới biết mình vừa lỡ lời, cô sửa lại. À, ý tôi là sớm muộn gì tôi cũng phải lấy chồng, làm dần cho biết. Cô Trâm làm thế tôi sợ mọi người lại nghĩ nhà tôi bạc đãi khách. Mợ bà cứ lo quá xa, biết đâu sau này chúng ta lại là người một nhà. Cô không buồn trả lời, cười một cái rồi quay qua hồi con Bưởi. Bưởi, sáng nay nhà mình ăn phở gà đúng không? Dạ mợ ba. Phở gà là do cô Trâm nấu đấy mợ, nghe có vẻ thơm phết mợ nhỉ. Ừ, thôi mợ đi pha trà cho ông bà, Bưởi ở đây phụ cô Trâm nhá. Trâm thấy thế lên tiếng. Trà của hai bác tôi đã pha rồi mợ ba. Cô gật đầu nhẹ cười với Trâm. Cô ta đang tranh việc với cô sao? Ừ thế càng tốt, cô lại càng sướng chân tay. Lúc mọi người ngồi xuống đông đủ bàn ăn, mợ Tuyết vội vàng toe toe cái mồm khoe. Bữa sáng hôm nay là do em Trâm nấu đấy ạ. Ông Mãi, cậu Tấn với cậu Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn, còn bà Dung hết lời khen ngợi. Bảo sao bữa nay ăn thấy ngon miệng hẳn lên. Cậu Tấn tiếp lời bà. Còn thấy hương vị còn chẳng bằng mọi khi ý bu ạ. Bà Dung lườm. Cái thằng này, không biết miệng lưỡi mày nó bị làm sao. Trâm nghe cậu Tấn nói vậy có chút ngượng ngùng. Trâm thò thè hỏi cậu ba. Cậu Phong ăn vừa miệng không ạ? Cô thấy Trâm hỏi mỗi chồng mình như kiểu đặc biệt quan tâm đến sở thích của cậu, khiến cô thấy ngứa mắt ghê. Cơ mà cô không phải để ý thái độ cậu Phong xem thế nào. Ai dè cậu đáp. Vừa miệng tôi lắm, cô cũng ăn nhiều vô. Dạ cậu, vừa miệng cậu là tốt rồi ạ. Vú Mậu xét về vai vế là người làm, nhưng mà Vú Mậu đã sống ở đây hơn chục năm, nên ông bà xem Vú như người trong nhà và cho phép Vú ngồi xuống dùng bữa cùng cả nhà. Trong bữa ăn, Vú Mậu kết hợp cùng bà Dung không ngừng ca ngợi tài năng của Trâm. Vú Mậu còn nói, ai mà cưới được cô Trâm, đó là phước lắm đấy nha. Trâm mỉm cười nửa đùa nửa thật. Còn muốn lấy cậu Phong, mà cậu lại đi lấy vợ mất rồi Vú ơi. Nghe xong câu đó, cả cô và cậu Phong đều bị sặc. Mợ Tuyết thấy thế ra vẻ như mình là người hiểu chuyện, dạy dỗ em vài câu. Ấy Trâm, không được nói bậy. Em đùa chút thôi mà, không biết cậu Phong có ngại không? Cậu Phong thẳng thắn trả lời. Dù sao tôi đã có vợ, Trâm không nên đùa kiểu vậy mất hay. Còn mặt mũi vợ tôi ở đây nữa. Dạ, vậy là em xin lỗi cậu, xin lỗi mợ, vì em đùa quá trớn nhá. Mợ ba không để bụng đúng không? Tất nhiên là cô có để bụng chứ, nhưng mà vì giữ thể diện, cô vẫn nói. Tôi không để bụng gì đâu, lần sau Trâm để ý tới lời nói hơn là được rồi. Ăn sáng xong xuôi, cậu ba bắt cô đi thay bộ đồ đẹp, và tất nhiên cậu cũng thay đồ lịch sự để đưa vợ về nhà mẹ đẻ. Ông mãi biết tin hai vợ chồng sẽ qua bên đó chơi nên có chuẩn bị ít đồ làm quà tặng thông gia. Cô vui vẻ bước vào trong xe. Cậu thấy cô không cầm theo hộp quà cậu để trên bàn. Cậu hỏi, sao không cầm hộp đồ tôi để trên bàn xuống đây? Hộp đồ nào cậu? Thế bắt cô để trang trí à? Nói xong cậu mới biết mình hơi quá lời. Cậu nhẹ giọng nói, hộp đồ tôi để trên bàn đấy. Vậy để em lên lấy. Thôi khỏi đi, để tôi kêu con Đào. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi. Ở trong nhà có ba người đang tức điên là mợ Dung, mợ Tuyết và Trâm. Trâm theo mợ Tuyết lên phòng, nhưng không chắc chắn, Trâm còn hỏi lại, có đúng là cậu Phong không có tình cảm với con đó thật không chị? Thật mà, chú ấy kiêu căng thế thì làm sao mà yêu con người ở được? Sao em lại cứ có cảm giác cậu Phong thay đổi hơn trước? Thôi nào, bây giờ nghe chị, có chị ở đây thì em lo gì không được cậu Phong? Dạ, mà cái thai của chị thế nào rồi? Để em kê cho ít thuốc bổ nhá. Mợ Tuyết ngập ngừng đáp, thôi không cần đâu, chị khỏe như trâu ấy mà. Dạ vâng. Còn Hiền hấp tấp từ ngoài cửa chạy vào thông báo, mợ ơi, con vừa qua xưởng về. Còn Hiền vừa nói vừa thở hổn hển. Mợ Tuyết nhíu mày kêu, có chuyện gì mày từ từ nói thôi Hiền. Con vừa qua xưởng để ý như lời mợ dặn, còn thấy cái cô Ngọc kế toán mới của xưởng ấy mợ, giống như cô ta đang quyến rũ cậu ấy mợ ạ. Mợ Tuyết nghe xong giận run người, đứng phắt dậy nói, mẹ cái con ả này, định quyến rũ chồng bà ư? Để bà cho mày một trận. Trâm vội vàng ngăn lại, chị Tuyết từ từ theo dõi thêm đã nào. Mẹ cái con nhỏ đó, cái tốt đẹp không học, lại đi học quyến rũ chồng người khác, đúng là con khốn nạn mà. Phàm những đứa như vậy, nghiệp quật chết cha nó luôn. Trâm nghe mợ Tuyết nói như đang tự vả vào mặt mình. Trâm tức lắm mà không thể nóng giận, bởi bây giờ Tuyết này vẫn còn giá trị lợi dụng với Trâm. Cậu Phong lái xe những một chốc, lại quay lại nhìn qua vợ cậu. Cả cái xã này tính ra chỉ có mỗi nhà cậu là có ô tô để đi. Hơn nữa, cậu Phong lại được sở hữu một mình một chiếc. Cậu cứ tưởng chở con vợ cậu đi bằng ô tô về nhà ngoại sẽ khiến cô cảm thấy phấn khích. Ai dè con vợ cậu đi chưa được cây số đã bị chóng mặt buồn nôn. Cái mặt tươi tỉnh ngày thường giờ héo úa không cả bằng bông hoa dại ven đường. Cậu thở dài lầm bầm, con vợ cậu đúng là không có số hưởng. Chiếc xe dừng lại trước cổng làng, cậu Phong thấy vợ mình vẫn còn chóng mặt nên mọi đồ đạc cậu tranh cầm hết. Cô tủm tỉm cười đi bên cậu, nhưng mà vẫn không quên lễ phép chào mọi người. Hình như kia có phải là con gái nhà ông bà nếp cẩm không? Còn cái cậu thanh niên đẹp trai đi bên nó là ai thế? Một người phụ nữ trung tuổi lên tiếng hỏi. Đúng là con bé đó đấy, nghe bảo bây giờ nó là con dâu thứ ba nhà ông Mãi bên làng Hạ. Cậu thanh niên đẹp trai kia chắc là chồng nó rồi. Thế con bé đó lấy chồng khi nào? Nghe biểu là ở đợi nhà ông Mãi. Thế nào mà tổ chức bên nhà đó? Mà nhà bên này có thấy ý ới gì đâu. Tôi nghe người ta nói lấy chồng trừ tiền nợ đấy. Thế thì khác gì bán con đâu. Mặc kệ đi, được làm dâu nhà giàu là sướng rồi. Một bà béo trong đó bĩu môi nói. Gớm, sướng cái đếch gì. Khéo từ cái ngày con gái được gả về đó, ông bà nếp cẩm còn chưa được tới nhà ông bà thông gia ấy chứ. Bà béo vừa dứt câu thì cô và cậu Phong đi tới, nhìn khuôn mặt vợ mình có chút tủi thân. Cậu đoán cô buồn vì nghe được lời mụ béo kia nói. Cậu lườm con mụ béo vừa già vừa xấu lại còn lắm mồm. Cậu quay qua an ủi cô. Sao mà mặt nghẹt ra thế? Tôi bảo này, phàm những gì nghe thấy ai nói xấu mình thì cứ đặt đít lên mà ngồi, việc đếch gì mà phải buồn. Họ có nói xấu đâu, họ nói đúng sự thật mà cậu. Cậu ngập ngừng trả lời. Thế cô sống cho mình hay sống cho họ? Tôi ghét nhất những người như vậy đấy. Thích thì nói thẳng mặt đây này. Cuối cùng cô cũng phải nở nụ cười vì cậu. Cô thấy cậu nói cũng đúng mà cũng có lý phết. Chẳng mấy chốc khuôn mặt cô tươi tỉnh hẳn lên. Cô nhìn những túi đồ trên tay cậu liền hỏi thăm. Cậu có mỏi tay không? Đưa em xách dùng một ít. Đàn ông đàn an xách mấy túi đồ này thì nhầm nhò gì. Mà sắp đến nhà cô chưa? Nhà em ở đằng trước kìa cậu. Nhà em nghèo lắm. Tôi biết nhà cô nghèo rồi. Không nghèo sao phải đi ở đợ. Thế cậu có chê em không? Câu hỏi của cô làm cho cậu bối rối. Đúng là trước kia cậu có khoảng cách rất lớn với người nghèo. Bởi cậu nghĩ với xuất thân và vẻ ngoài khó ai sánh bằng của mình thì cậu có quyền được kiêu căng. Tuy nhiên không phải vì vậy mà cậu cưỡng ép hay bắt nạt họ. Chỉ là cậu không thích đứng gần hoặc không muốn tiếp xúc. Đến bây giờ, cậu còn nghĩ cậu chịu lấy cô đúng là chuyện trời lạ. Cậu định lên tiếng trả lời, thì một giọng nói trong veo vang lên cắt ngang lời cậu. À, chị Hạnh đã về, chị Hạnh ơi! Thằng cò xắn quần ống cao ấm thốc, nhảy qua cái mương nhỏ chạy tới. Cô cười tươi nói, cò, đi từ từ thôi em. Chị Hạnh, chị về rồi hả? Lần này chị về lâu không? Em nhớ chị quá. Sao em lại lấm lem thế này? À cò, đây là cậu Phong, là chồng của chị. Cậu Phong, đây là thằng cò, em trai em. Hóa ra đây là thằng em vợ duy nhất của cậu. Cậu cười nhẹ xoa đầu thằng cò rồi cậu hỏi, cò năm nay mấy tuổi rồi em? Thằng cò vui vẻ trả lời, dạ thưa anh, em năm nay 12 tuổi rồi ạ. Ái chà, sắp ra dáng thanh niên tới nơi rồi đấy. Anh là chồng chị em hả? Ừ đúng rồi, anh đẹp trai lắm. Cậu đẹp trai, điều này cậu biết, nhưng mà nghe từ chính miệng thằng cò nói, cậu thấy vui lắm. Cậu cười cười rồi đáp, thằng bé này đã nói đúng lại còn nói to. Ủa, mà chị Hạnh cua anh trước, hay là anh cua chị trước vậy? Cô đỏ mặt lườm thằng cò. Chuyện người lớn em hỏi nhiều làm cái gì? Thì em tò mò mà. Nhưng mà theo em nghĩ thì chị là người cua anh trước đúng không? Ai biểu mày vậy? Mày có phải là em chị không đấy? Thì em là em chị nên mới hiểu chị chứ. À, mà sao nhà mình không có đám cưới như nhà chị Na hàng xóm vậy chị? Cô và cậu đều sững người nhìn nhau khi nghe thằng cò hỏi. Cô vội vàng đánh trống lảng. Thôi, về nhà rồi nói chuyện sau. Thầy Bu có nhà không cò? Dạ có chị. Hôm nay em thấy nhà mình đang làm lễ gì ấy, có bà thầy cúng ở đó. Nhà cô là căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Thực ra nói không điêu thì căn nhà này còn rách nát hơn cả cái bếp nhà cậu. Từ nhà nhìn thẳng ra con sông nhỏ, trước sân nhà là một khoảng trống để nuôi gà. Thằng cò lanh chanh chạy trước gọi lớn, thầy ơi, Bu ơi, chị Hạnh về chơi. Nhìn thấy cô, bà vui mừng khôn xiết. Bà vội vàng khoe với bà thầy cúng, kia là con gái em, chắc hôm nay nó về thăm nhà đấy. Bà thầy cúng gật đầu nhìn cô. Đột nhiên bà thầy khẽ nhíu mày, rồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới nói, thôi tôi xin phép về trước, trưa nay rảnh cô dẫn con gái mình qua nhà tôi một lúc nhé. Dạ vâng ạ. Bà thầy cúng bước ra tới cửa thì cô cũng bước vào tới nhà. Chẳng hiểu sao khi nhìn bà thầy cúng, cô lại thấy lạnh toát cả sống lưng. Cô khẽ gật đầu chào bà cũng gật đầu chào cô rồi bước đi. Bù cô thấy cậu Phong, vội vàng lau sạch chiếc ghế gỗ mới dám để cậu ngồi, vì sợ bẩn bộ quần áo đang mặc trên người cậu. Trái ngược lại, cậu Phong rất kính lễ với bà. Cậu còn hỏi, con chào Bu, thầy không có nhà hả Bu? Bà nghe cậu gọi tiếng Bu mà chống ngực bà đập rộn ràng, giống như ngày đầu bà gặp ông ấy vậy. Bà cứ ngỡ công tử như cậu kiêu căng lắm. Xem ra cậu cũng khá hòa đồng, có vậy bà mới đỡ lo cho con gái mình. Bà lúng túng trả lời, à, ông ấy vừa không biết chạy đi đâu rồi ấy, chắc loanh quanh đây rồi lát về ngay. Cậu Phong gật đầu rồi kêu cô mang cái hộp to nhất mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Hóa ra bên trong là mấy miếng vải lụa cao cấp tặng bà may quần áo. Cậu còn chuẩn bị sẵn cho ông hai bộ đồ nhìn rất lịch sự. Riêng thằng cò, cậu không biết nó thích gì nên đã cho nó ít tiền mặt để khi nào Bu đi chợ mua theo ý thích của nó. Cô cảm động nhìn cậu, hóa ra cậu chuẩn bị mọi thứ chu đáo hơn cả cô. Một lúc sau ông về, cậu vui vẻ nói chuyện cùng ông, còn cô với bà đi xuống bếp thịt gà làm cơm đãi cậu. Cậu với ông hợp cạ lắm, mà tửu lượng của cậu cũng khá, nên rượu nặng đến mấy cũng không làm khó được cậu. Luyên thuyên bữa cơm tới 1 giờ chiều mới xong. Cô dẫn cậu vào buồng nghỉ ngơi. Cậu nằm đó ngủ một lúc cho bớt mệt rồi về. Trong lúc cậu không có chút tỉnh táo, cậu nheo mắt nhìn cô, càng lúc cậu càng thấy cô dễ thương mới chết chứ. Gương mặt tròn trịa trắng bóc, đôi môi trái tim đỏ mọng, chiếc mũi dọc dừa cao cao, đôi mắt lại đen lấp lánh. Bất giác cậu đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt cô, mơ mơ màng màng, cậu muốn hôn cô. Dứt khoát, cậu đè sát lên người cô, sau đó cậu cúi xuống hôn lên môi cô. Chù choa cái môi nó mềm khủng khiếp, hương thơm từ người cậu hòa cùng mùi vị của rượu cứ thế sộc thẳng vào mũi cô. Cô ngượng ngùng đỏ mặt, nhắm chặt mắt. Thú thật đã làm vợ chồng với cậu rồi mà mỗi lần như này cô vẫn run lắm. Cậu muốn hôn con vợ cậu lâu một chút, thậm chí là tiến những bước xa hơn. Nhưng mà cũng may là cậu chưa say tới mức quên mất đây là nhà Bu vợ. Bù cô biết vợ chồng cô đang ở trong buồng nên dự ý không dám vào. Mãi sau hồi bà mới nhớ ra lời dặn của bà thầy cúng. Đắn đo một hồi, bà sai thằng Cò. Mày đứng ngoài cửa buồng, gọi chị Hạnh ra ngoài bu bảo. Nhớ đứng ở cửa thôi đấy. Dạ vâng bu. Sau khi nghe thằng Cò gọi, cô chỉnh đốn lại quần áo rồi mới bước ra ngoài. Bu kêu con. Mấy giờ thì hai đứa về? Dạ chắc lúc nữa cậu Phong tỉnh rượu thì tụi con về. Có chuyện gì không bu? À, con nhớ bà thầy cúng lúc sáng nay không? Vâng con nhớ. Đấy, mà con quên bén mất. Thế định hỏi bu sáng nay nhà mình làm lễ gì vậy? Lễ hàn the lại long mạch ấy mà. Bà ấy có kêu là bu trưa thì rảnh dẫn con qua nhà bà ấy. Bà ấy biểu cái gì đấy? Bà thầy kêu con ấy ạ? Ừ, bà thầy đó trông vậy thôi mà giỏi lắm. Không phải ai bà ấy cũng xem cho đâu. Dạ vâng, bu đợi con một lát, con đi lấy cái nón đội đầu. Trên đường đi tới nhà bà thầy cúng, hai bố con nhà cô rỉ rách tâm sự với nhau đủ điều. Bu chỉ sợ con gái của bu bị bắt nạt và chịu nhiều ủy khuất. Cũng may mà cậu Phong không làm khó cô nhiều, nên cô cũng cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn chút. Xa xa ngôi nhà ngói ba gian dần hiện ra trước mặt. Đằng sau ngôi nhà là dặng cây nhãn tùm, góc sân bên phải còn có cái giếng nước. Bu cô nói, đến nơi rồi đấy, con mở cổng ra đi. Cô vừa chạm tay vào cánh cổng thì bất ngờ bên trong có một con chó đen như mực nhảy sổ ra ngoài, sủa lên vài tiếng rất hung dữ. Lát sau đó, giọng một người phụ nữ vọng ra, Lu, để cho họ vào. Ngay lập tức, con chó ngừng sủa, nó chạy về vị trí vốn có của nó. Bu cô thấy thế nói, lần trước bu tới đây, con chó nó không giữ thế này đâu. Bà thầy kêu, hai bu con vào nhà đi, đi cả dép vào nhá. Giữa nhà có cái bàn gỗ hình tròn, bà thầy vừa hay pha xong ấm chè tươi nóng, bà vừa nhai trầu vừa nói, mời hai bu con nhà cô xơi nước. Bà cười nhẹ, gái này đẹp hơn bu nó nhiều nhỉ. Bu cười tít mắt tự hào, dạ vâng ạ, được cái không xấu như thầy bu nó chị ạ. Uống xong chén chè nóng, bà thầy hỏi cô, cháu đã thấy bớt lạnh hơn chưa? Cô khẽ gật đầu, không nhận ngoài trời đang nắng chang chang, mà từ lúc bước vào đây, cô lạnh hết sống lưng. Bà thầy nói tiếp, thế cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chồng cháu bao nhiêu? Dạ, cháu năm nay 18, chồng cháu 28 tuổi cô ạ. Lấy chồng thấy sướng không? Bà thầy bói hỏi, mà cô không biết trả lời sao cho phải. Nói sướng cũng không hẳn, mà nói khổ cũng không hẳn, cô chỉ biết cười cười. Biết vì sao ta kêu bu cháu đưa cháu qua đây không? Dạ cháu không ạ. Vì ta thấy có hai âm hồn đang đi theo cháu đấy. Bà thầy nói tới đây khiến cô và bu cô đều sửng sốt. Bu cô vội vàng hỏi, âm hồn ấy hả chị? Vậy thì giờ phải làm sao? Cô cứ bình tĩnh để tôi nói chuyện với con bé xem nào. Khuôn mặt cô ngơ ngác, bà thầy vẫn bình thản nhai trầu. Ánh mắt của bà như nhìn thấu tất cả. Bà nói, không việc gì phải sợ hay hoang mang. Hai âm hồn này họ không hại cháu. Hai âm hồn này họ không làm hại cháu, mà họ muốn cháu giúp họ. Cô khẽ rùng mình khi mà bà thầy nói, cô lại nhớ đến những gì mình nhìn thấy và giấc mộng mấy đêm hôm trước. Cô chậm chậm lên tiếng hỏi, hai âm hồn đấy có phải là một người phụ nữ và một đứa trẻ con đúng không ạ? Cháu thấy họ rồi đúng không? Dạ, cháu có thấy và có mơ thấy. Bà thầy gật đầu, hai người này đều là những người thân thiết với chồng cháu đấy. Vậy giờ cháu phải làm sao ạ? Hai người này họ chết oan lắm cháu ạ, họ muốn cháu giải oan giúp họ. Cô ngạc nhiên hỏi lại, giải oan ấy ạ? Phải, giải oan. Nhưng mà chuyện này không phải nói là làm được ngay. Ta gọi cháu đến đây để dặn cháu, ngày rằm hay mùng một hàng tháng, cố gắng thắp cho họ nén hương để cho họ đỡ đói khát. Còn oan tình ra sao, sau này sẽ rõ. Dứt lời, bà thầy bói lại nói tiếp, thắp hương ở trong ngôi nhà hoang đấy. Cô nghe xong dựng đứng hết cả tóc gáy lên, hai tay khẽ run đan nhẹ vào nhau. Bà thầy vẫn nhìn cô chằm chằm. Cô cố gắng trấn an lại tinh thần rồi hỏi lại cho rõ, dạ thế khi thắp hương thì khấn bái thế nào ạ? Không biết tên tuổi thì cứ thắp ba nén hương rồi vái ba lạy, kêu họ sống khôn chết thiêng phù hộ cho cháu sớm giải được oan tình giúp họ, cho họ được đi đầu thai siêu thoát. Dạ vâng ạ, mà thầy biết sao họ theo cháu không ạ? Vì cháu hợp tuổi với họ, không phải ai cũng nhìn thấy họ được đâu. cái duyên cả đấy. Giống như ta gặp cháu hôm nay cũng là cái duyên. Dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ. Tuổi của cháu năm nay là năm xung tháng hạn đấy, đề phòng tiểu nhân hãm hại. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn thầy. Nói rồi cô rút trong túi ra một tờ tiền, kính cẩn nói, cháu xin đặt lễ. Cất tiền đi, ta không nhận đâu. Cháu về cứ làm những gì ta nói, có gì không hiểu thì đến tìm ta. Bây giờ ta phải đi lễ cho họ rồi, bố con nhà cháu về đi. Vậy cháu xin phép về trước, cháu cảm ơn thầy nhiều ạ. Ừ, về đi. Trước khi về bên nhà chồng, bố cô còn cẩn thận đưa cho cô một lá bùa bình an và dặn dò cô phải luôn mang theo nó bên mình. Nhìn thằng cò vẻ mặt buồn rầu núp sau cánh cửa mà lòng cô quặn thắt. Cô ước giá như thời gian trôi thật chậm thì tốt biết mấy. Suốt dọc đường đi, cô không nói lời nào, cứ như cái hồn của cô nó đi tận đầu tận đâu mất rồi. Cậu Phong biết cô buồn nên cậu chỉ lặng lẽ lái xe, không nói thêm một lời nào. Trời lúc này nhá nhem tối, Trâm ở trên phòng mợ Tuyết than thở cả buổi chiều. Một lúc sau, con Hiền chạy lên báo tin là xe cậu đã về. Trâm vui sướng đứng phắt dậy, định bụng chạy xuống chỗ cậu, thì chẳng may trượt chân ngã nhoài xuống đất. Bên dưới cậu Phong vừa đặt chân xuống xe, thì con Hiền đã phi như bay từ trên lầu xuống báo. Cậu ba ơi, nguy rồi, cậu ba, lên giúp cô Trâm với cậu ba. Con Hiền, mày bình tĩnh nói tao nghe, không tao khâu cái mồm mày lại cho khỏi nói luôn đấy. Cô Trâm ngã nhoài xuống đất, không đứng được dậy cậu ơi. Mợ Tuyết kêu con xuống nhờ cậu đưa cô Trâm đi viện được không ạ? Đám thằng Báo thằng Đực đâu hết rồi? Dạ, mấy anh ấy đi đánh cá ở ao lớn vẫn chưa về cậu ạ. Cậu Phong đi theo con Hiền, cô thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau. Lúc lên tới nơi, cô thấy bà Dung với mợ Tuyết đang ở đó cuống cuồng suýt xoa. Cô liếc mắt nhìn xuống chân Trâm, đúng là có sưng nhẹ, nhưng không đến nỗi cô ta phải kêu như chết cha chết mẹ thế kia. Cô đoán chắc là do cô ta bị trẹo chân nên bị sai khớp hoặc bong gân thôi. Trâm thấy cậu Phong, nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn ra, nhỏ nhẹ nói, cậu Phong, chân em đau quá. Cậu Phong ngồi xuống nâng nhẹ bàn chân Trâm lên. Trâm nhăn mặt kêu, a. Bà Dung thấy thế vội nói, con đưa con bé tới viện khám xem xét thế nào. Chỉ là sai khớp thôi mà bu, để con nắn lại một chút là được. Thế nhưng cậu vừa động nhẹ vào chân Trâm mà Trâm đã kêu trời kêu đất. Cô đứng đó để ý thái độ của Trâm. Rõ ràng cô ấy đã là bác sĩ, biết thừa mình bị làm sao, mà còn cứ cố tình làm mình làm mẩy, nòm rõ là ghét. Mợ Tuyết nhàn nhạt lên tiếng, hay là chú ba dẫn em Trâm lên viện khám xem nó có làm sao không, chứ em ấy mới xuống đây chơi với tôi được vài bữa mà chân cẳng đã thế này rồi. Bà Dung hùa vào, phải đấy, con đưa con bé đi khám luôn đi. Cậu Phong bất đắc dĩ phải bồng Trâm ra ngoài xe. Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng cứ gai gai kiểu gì ấy, khó chịu kinh khủng khiếp. Cô định thần lại một chút, chẳng lẽ là cô đang ghen ư? Cậu tuy hơi nghiêm khắc, nhưng mà tính ra cậu đối xử với cô rất tốt. Từ lúc thấy cô Trâm kia cứ muốn lảng vảng bên cậu, mà cô thấy bực bực ghê cơ. Vẫn biết mai sau cậu có quyền được rước thêm vợ hai, mà khổ cái cảm xúc lúc này nó khó khống chế vô cùng. Bà Dung với mợ Tuyết quay trở lại gian nhà, vẫn thấy cô đứng yên bất động ở đó, bà hắng giọng hất hàm nói, con kia, còn không xuống bếp phụ mọi người dọn cơm, nhìn thấy người ta đẹp đôi quá nên đứng đờ người ra đấy à. Cô nhìn bà Dung rồi thở dài vâng nhẹ một tiếng. Cô xuống đến bếp mà tâm trạng cứ như người mất hồn. Nhỏ Đào thấy cô, nó hồ hởi nói, mợ ba đã về rồi ạ? À? Ừ, mợ vừa về được một lúc. Này mợ được về nhà mình, chắc vui lắm mợ nhỉ? Nghĩ tới đây, cô gật đầu cười hạnh phúc. Vui lắm Đào ạ, đúng là chẳng đâu bằng nhà mình. Nhỏ Đào bỗng chốc buồn xuống, nhỏ nhẹ đáp, con không biết khi nào mới được về nhà chơi nữa mợ ạ, à, con cũng nhớ nhà quá. Cô hiểu cảm giác của nhỏ Đào, nhưng lại chẳng thể nào làm gì khác, chỉ biết an ủi nó. Thôi ráng lên, cuối năm rồi về một thể. Dạ vâng mợ. Vú Mậu từ ngoài đi vào lớn tiếng kêu, cơm nước xong cả chưa, ông bà với cậu mợ đói bụng rồi đấy. Cô quay qua nhìn Vú Mậu, Vú Mậu lườm cô một rồi ngúng ngoảy quay đi. Cô thấy ngứa mắt liền gọi, khoan đã Vú. Vú Mậu nhíu mày hỏi, mợ ba bảo gì tôi ạ? À? Vú cũng lên nhà đúng không? Ừ đúng rồi. Vậy Vú cầm giúp cháu xong cơm lên mới, đằng nào Vú cũng đi tay không, mà mọi người dưới này không làm hết việc. Vú Mậu ấm ức nhìn cô, ngập ngừng rồi nói, Đó không phải công việc của tôi, mợ sai người khác đi. Được rồi, vậy Vũ lên nhà trước đi. Lúc lên tới nhà, cô thấy ông bà và mọi người đã ngồi sẵn ở bàn. Ông thấy cô khệ nệ bê hai chiếc song, ông hỏi: Vợ thằng ba, bay làm cái gì mà vất vả bê nặng thế kia, nhỡ đổ thì sao, mọi người đâu cả rồi? Cô từ từ đặt từng chiếc song xuống sàn nhà, rồi bình tĩnh trả lời: Thưa thầy, con thấy mọi người đang rất bận nên không muốn phiền mọi người. Hồi nãy con thấy Vũ Mậu rảnh nên nhờ Vũ ấy bê dùm con một song mà Vũ ấy không chịu. Vũ kêu đó không phải việc của Vũ, con sợ thầy bu đói nên bê cả thẻ lên ạ. Nghe cô nói xong, Vũ Mậu khuôn mặt xám xịt lại, chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã bị ông nói: Vũ Mậu, có thật thế không? Vũ Mậu sợ cái uy của ông lắm, Vũ run run gật đầu: Dạ vâng, nhưng mà ông cho tôi được giải thích đã ạ. Hôm nay để tôi nói lần này cho bà rõ. Tính ra bà cũng chỉ là người làm trong cái nhà này thôi. Có chăng bà hơn những người khác là ở cái nhà này lâu rồi, được trả lương cao hơn họ, được ưu ái ngồi ăn với chủ. Tuy nhiên bà không được quyền vượt mặt chủ, bà biết chưa? Vũ Mậu nghe xong mặt tái lại. Cô nhìn bà Vũ bị ông giảng đạo mà vui trong lòng, muốn cười lắm mà không dám, đành ráng nhịn lại rồi lát cười sau. Thực ra ở dưới bếp, nhỏ Đào đã xin bê đỡ dùm cô một cái song mà cô cố tình bê vậy vì cô biết ông đã ngồi sẵn ở bàn. Đáng đời bà Vũ, cho chừa cái tội hống hách xem thường người khác đi, cậy mình được bu chồng cô bảo vệ mà không coi cô ra gì. Thấy Vũ Mậu rưng rưng nước mắt, bà Dung liền nói: Thôi, bà xin lỗi ông rồi ăn cơm đi. Vũ Mậu bẽn lẽn thưa: Thưa ông, tôi biết lỗi rồi ạ. Hôm nay tôi phạt Vũ không được ăn cơm cùng mọi người cho nhớ. Vâng ạ. Bà Vũ lủi thủi đứng dậy, lúc đi qua cô, bà lườm trộm cô một cái. Cô biết nhưng mà cô kệ, lêu lêu bà Vũ xấu tính. Cô lên phòng gấp gọn quần áo, nhỏ Đào thấy thế mang cho cô cốc nước mát. Nó nói: Tối nay trời nóng được ghê mợ nhỉ, mợ làm cốc nước lạnh cho đỡ lòng. Cảm ơn Đào nhá, để bàn lát nữa mợ uống. Dạ vâng ạ. Mà con vừa nghe hồi nãy nói là Vũ Mậu tức lắm mợ ạ. Cô cười khẽ: Phải rồi, bị thầy la không tức sao được. Thế mợ có sợ Vũ Mậu trả thù không? Dù sao Vũ ấy cũng thủ dai lắm mợ ạ. Hơn nữa bà lại quý Vũ ấy lắm. Bình thường kể cả mợ không làm gì thì bà với Vũ ấy cũng đâu ưa gì mợ. Mợ làm vậy để cho bà Vũ biết rằng không phải ai bà ấy cũng lên mặt vênh váo được đâu. Mình phải có giá trị của mình chứ Đào. Còn chỉ lo mợ sẽ bị gây khó dễ thôi ạ. Chuyện đó thì không thể tránh khỏi, quan trọng là mình phải mạnh mẽ vượt qua. Nhỏ Đào im lặng một hồi rồi gật đầu: Dạ con hiểu rồi mợ. Thôi muộn rồi, xuống tắm rửa rồi nghỉ sớm đi, sáng mai lại cả một ngày dài đấy. Vâng mợ, để con phụ mợ gấp đồ. Không cần, mợ tự làm được, mợ cũng chưa buồn ngủ. Nhỏ Đào tủm tỉm cười: Mợ đợi cậu về rồi mới đi ngủ đúng không ạ? À? Cái con bé này, thôi xuống dưới đi. Đấy, cậu đưa cô Trâm đi viện cách đây có vài cây số thôi mà cứ đi như xuống tận thủ đô chơi ấy. Cô nghĩ bụng, chắc giờ này có khi đang đưa nhau đi xem chiếu bóng cũng nên. Nghe biểu, cô Trâm đó thích đi xem chiếu bóng lắm, mà cậu thì cũng khác gì đâu. Kể ra cô Trâm với cậu cũng rất đẹp đôi. Nhưng mà sao cô lại cảm thấy mình nhỏ nhen, không muốn san sẻ cậu cho ai? Chắc tại cậu là chồng cô thì cô phải giữ chứ. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy cậu nằm bên cạnh mình. Ủa, vậy là tối qua cậu về lúc nào mà cô cũng chẳng hay biết luôn. Cô ngồi yên ngắm cậu, công nhận càng ngắm càng thấy cậu đẹp thật. Ngắm cậu không biết chán luôn đấy. Ngày trước, lần đầu tiên thấy cậu, cô chỉ thấy cậu đẹp, nhưng mà chảnh thấy ghét. Bây giờ thấy cậu cũng khá tốt, lại khiến trái tim cô rung rinh. Rồi bất chợt cậu mở mắt, cô bị cậu bắt quả tang nhìn trộm mình. Cô xấu hổ quay mặt ra hướng khác, sợ cậu bắt bẻ, cô lắp bắp nói: Em xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Cậu nhìn cô chằm chằm, cậu có cười nhẹ nhưng mà không để cô biết. Cậu lãnh đạm trả lời một tiếng: Ừ. Bữa sáng hôm ấy cả nhà vẫn dùng bữa như thường lệ. Có điều lúc cô từ dưới bếp lên đã thấy Trâm ngồi cạnh cậu Phong, mà chỗ đó lẽ ra thường là của cô. Trâm nói: Ôi mợ ba, thấy mợ em mới nhớ, em lại ngồi nhầm chỗ của mợ mất rồi. Trâm định đứng dậy thì bà Dung nói: Thôi không sao, chỗ ngồi thì quan trọng gì đâu, chân đau cứ ngồi yên đó thôi con. Dạ, nhưng mà... Trâm ngập ngừng, cô cười nhẹ kéo ghế ngồi bên cạnh mợ Tuyết, nhưng trong lòng thật sự không vui. Châm ngồi yên đó cũng được, tôi ngồi đây. Thực ra chỗ ngồi nó cũng đâu thể thay đổi được điều gì. À mà chân cô đỡ nhiều chưa? Cảm ơn mợ ba quan tâm, chân tôi đỡ nhiều rồi. Vậy thì tốt quá. Chân tôi đỡ nhiều thế này là phải nhờ công lớn của cậu Phong đấy mợ. Nói rồi Trâm quay qua nhỏ nhẹ nói với cậu. Em cảm ơn cậu Phong nhiều lắm, tối qua cậu vất vả vì em. Có gì đâu, cô là khách của chị dâu tôi thì cũng như là khách của tôi vậy thôi. Cậu Phong nói thế như cố tình phân rõ giới hạn với Trâm trước mặt mọi người. Cô tủm tỉm nhìn Trâm cười. Cô thấy rõ là cô ta đang tức lắm, nhưng lại không thể làm gì được, chỉ biết nhăn răng mà cười thôi. Lúc mọi người dùng bữa sáng xong xuôi thì ông bất ngờ lên tiếng. Mọi người ngồi yên nghe tôi nói đã. Ngày rằm tháng này là dỗ thầy tôi, cũng như mọi năm là nhà mình sẽ làm chục mâm mời anh em họ hàng. Nhân cơ hội này, năm nay tôi sẽ đón bà Hai và thằng Phát về bên này, bu nó và mấy đứa thấy sao? Phận làm dâu như cô và mợ Tuyết thì không dám lên tiếng. Cậu Phong với cậu Tấn thì không ý kiến gì, chỉ riêng mình bà Dung đùng đùng phản đối. Em không đồng ý. Thầy nó biết em và con mụ đó không ưa gì nhau. Thầy nó mà đón mẹ con nhà đấy về bên này là loạn cái nhà này lên mất. Tôi thấy chẳng ai có thể làm loạn cái nhà này bằng bà hết. Bây giờ tôi già rồi, cũng muốn yên ổn một chỗ. Việc tôi đón mẹ con bà ấy về đây là quá hợp lý. Em không đồng ý đâu. Ông dứt khoát nói. Tôi quyết rồi, sẽ không thay đổi đâu. Bà Định lên cơn đau tim dọa ông một trận. Mà gớm như ông đã biết tỏng biết teo mấy cái chiêu cũ dích của bà, nên ông liền đứng dậy rời đi ngay khi dứt lời. Bà uất ức đấm liên tiếp vào ngực mình mà than trách. Đấy, hai đứa xem thầy hai đứa có vậy chấp nhận được không? Ai biểu thầy hai đứa lấy nhiều vợ cho khổ chứ? Cậu Phong thấy thế nói. Bởi thế nên Bu đừng bắt người khác khổ giống như Bu. Cái thằng này, Bu đang buồn mà còn nói Bu vậy. Thôi, con xin phép Bu, con ra xưởng làm việc đây. Cậu Phong thấy cô ngồi đó, sợ cô sẽ bị Bu giận cá chém thớt. Cậu liền nói. Ra ngoài tôi biểu cái này. Hả, cậu gọi em ấy ạ? Ừ. Cô đi theo cậu ra đến xe mà cậu vẫn không nói lời nào. Cô thắc mắc. Cậu biểu em gì thì biểu luôn đi ạ. Không có gì, cô vào nhà trong đi. Thực ra lúc cậu gọi cô đi theo cậu thì cô cũng đã biết tỏng cậu cố tình làm vậy để cô không phải chịu sự giận dỗi từ bà. Cô mỉm cười nói nhỏ. Em cảm ơn cậu nhá. Cậu nhíu mày nhìn cô, làm vẻ mặt không quan tâm nói. Sợ hơi à? Tự nhiên cảm ơn. Cô bất ngờ kiễng chân hôn nhẹ vào má cậu, rồi quay mặt chạy mất. Cậu sững người nhìn sau lưng cô, mãi cho tới khi cái bóng cô khuất hẳn, cậu mới định thần lại được, rồi bước vào trong chiếc ô tô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 bộ truyện có tên Mua Vợ của tác giả Trang Ruby. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.